ngày mai liền hòa ly. Chương 19-2, một hòn đá chiếu bốn con chim sao lại không làm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hướng ta giải thích, lăn trở về giải thích cùng tức phụ ngươi, nàng nếu xảy ra chuyện gì không tốt ta sẽ hỏi tội ngươi đó. Mặt khác ngươi đừng tưởng nhạc phụ bên kia không thường ra ngoài liền cái gì cũng không biết, nghĩ kỹ vạn nhất nhân ra chất vấn ngươi hồi đáp như thế nào đi, mặt mũi phụ thân đều bị ngươi bôi nhọ rồi. Thời phái ngoan ngoãn nghe mắng, nửa câu không dám cãi lại, rốt cuộc nghe mắng đủ rồi, vội vàng trở về sân viện mình. Giang Nhã Phù thấy chàng về có chút ngoài ý muốn, buông sổ sách trong tay xuống. Không phải nói mấy ngày nữa mới về sao, xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bị mẫu thân kêu trở lại. Nhìn gương mặt chàng như màu đất, Giang Nhã Phù tuy không biết xảy ra chuyện gì, khẳng định không phải là chuyện tốt. Bị giáo huấn sao, nàng có nghe nói. Thời phái đem chuyện mẫu thân giáo huấn từ đầu chí cuối nói cho nàng nghe, giải dược kia Giang Nhã Phù không biết rõ, việc này vốn dĩ lúc ấy chàng làm thiếu ổn thỏa, hiện tại càng không có gì phải giấu nàng. Chân mày Giang Nhã Phù nhăn chặt, thật sự có việc này. Gọi Mộc Lưu Phi tiến vào, quả nhiên, vừa hỏi việc này, Mộc Lưu Phi có điều trốn tránh. Thấy không giấu được nữa, Mộc Lưu Phi đành đem chuyện bên ngoài nghe được những lời khó nghe thế nào đều nói ra hết. Được, ngươi lui xuống trước đi, quản tốt miệng bọn hạ nhân cho ta, nếu có Đàm thiếu nghị luận gì lập tức thu thập ngay. Trong lòng thời phái áy náy, Nhã Phù ta không nghĩ tới sẽ như vậy, sớm biết thế ta không nên. Không cần nhiều lời, việc đã đến nước này, nói những lời đó có ích gì chứ. Bình giải dược kia là ta tự mình ném, ta không trách chàng cái gì. Nếu trong phủ nghe được nha hoàn đồn tin nhảm nhí, có thể thấy được việc nên biết người khác đã biết rồi. Nàng cảm thấy chuyện này là ai truyền ra. Giang Nhã Phù nhấc một bên khóe miệng liếc chàng, trừ bỏ nàng ta còn có người khác sao, không cần ta chúc mừng chàng chứ, nàng làm như vậy là thay đổi một chút ước nguyện ban đầu, nói không chừng kiếp này chàng có thể như nguyện nha. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu khả ái nhóm nhiệt tình bình luận. Còn có đầu dinh dưỡng dịch đầu lôi, moa moa, cách chương.